Chương 182, 182, Linh Môi Vân Hy, 1. Giờ này khắc này, Cố Hiểu nhìn xem Hứa Trường An ánh mắt đặc biệt lạnh, Hứa Trường An hiểu rất rõ Cố Hiểu ra hỏa này. Cố Hiểu, ngươi chớ khẩn trương a, ngươi phải buông lỏng muội muội của ngươi tìm ta là vì thẩm ra sự tình, ta đang muốn nói với ngươi đây. Hứa Trường An nhẹ nhàng lấy ra Cố Hiểu tay, ngươi đừng có lại như thế lạnh buốt nhìn ta, lại nhìn ta như vậy, ta thật sự muốn đi tiểu. Cố Hiểu, thẩm ra sự tình hoan tâm muốn nhúng tay nghe được Hứa Trường An, Cố Hiểu sửng sốt một chút, vẻ mặt thành thật nhìn xem Hứa Trường An, nàng hỏi ngươi cái gì rồi hắn hỏi ta thẩm ra đại tiểu thư Minh cưới đối tượng là ai, kỳ thật ta cũng không biết ta. Hứa Trường An một mặt bất đắc dĩ buông buông tay, lúc trước chuyện này là Cố Hiểu giúp hắn tiếp, Hứa Trường An kỳ thật QNZ hỏi qua người thẩm ra, nhưng là người thẩm ra không nguyện ý lộ ra nhà trai tin tức, Hứa Trường An không biết bên trong có nội tình gì, cho nên mới muốn hỏi một chút Cố Hiểu. Quả nhiên, nghe được Hứa Trường An, Cố Hiểu hẹp dài trong con ngươi tình quang lóe lên, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi mang Hoan Tâm các nàng đi tìm Vân Hy đi. Cố Hiểu trong miệng Vân Hy chính là bang Thẩm Thiến cử hành minh cưới nghi thức linh ngôi. Tìm Vân Hy nghe được Cố Hiểu nhắc lên cái tên này, Hứa Trường An sửng sốt một chút, thần sắc có chu tờ kỳ quái. Tốt ta, ta biết phải làm sao. Nói. Hứa Trường An quay người vừa muốn đi ra, lại bị Cố Hiểu lần nữa ngăn cản đường đi. Ngươi chiếu cố thật tốt em gái ta, đừng để nàng gặp nguy hiểm, còn có đừng, đánh, nàng, chu, ý nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Chán. Nghe được Cố Hiểu, Hứa Trường An nhịn không được run rẩy một chút. Tốt ta ta đã biết. Hứa Trường An lập tức liều mạng gật đầu, quay người bước nhanh rời đi, nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Cố Hiểu thở dài. Thẩm ra sự tình có chu tờ phức tạp, bất quá chuyện này không tính quá nguy hiểm, Hoan Tâm sẽ không có sự tình. Lại nói, người kia QNZ tại Yến Kinh, lấy năng lực của hắn cùng thân phận, là tuyệt đối có thể bảo vệ tốt Hoan Tâm. Dù cho trong đầu là nghĩ như vậy, nhưng là Cố Hiểu vẫn là yên lặng về tới bên trong góc, tiếp tục tĩnh tĩnh nhìn lén lấy Ninh Hoan Tâm bóng lưng ngẩn người nhanh như vậy liền trở lại rồi nhìn thấy Hứa Trường An về tới trên chỗ ngồi, Tạ Ngọc Điệp một mặt trêu chọc nhìn xem hắn. Hứa Trường An không có ngôn ngữ, chỉ là ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, các ngươi muốn hỏi nhà trai tin tức, kỳ thật ta cũng không biết, bất quá, ta biết bang thẩm gia vị kia linh môi cửa hàng địa chỉ, cách nơi này cũng không xa, một hồi, ta mang các ngươi đi tìm nàng đi. Tốt, vậy thì cảm ơn Hứa đại ca. Nghe được Hứa Trường An, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp liếc nhau một cái, Tạ Ngọc Điệp dứt khoát trực tiếp đem chén cà phê trên tay vừa để xuống, chúng ta không uống. Hiện tại liền đi đi thôi Hứa Trường An, muốn hay không vội vã như vậy a, Hoan Tâm còn không có uống xong đâu đúng. Hoan Tâm ngươi có đói bụng không ăn cơm chưa sao? Hứa Trường An không có đi xem Tạ Ngọc Điệp, ngược lại một mặt quan tâm nhìn xem Ninh Hoan Tâm, mình nếu là đem Cố Hiểu bảo bối muội muội đói bụng đến, hắn lại phải đối. Với mình thả hơi la nhờ, còn tiếp tục như vậy, Hứa Trường An cảm thấy mình không phải sinh bệnh không thể. Không có chuyện, ta không đói bụng. Ninh Hoan Tâm nhìn Hứa Trường An một chút, nhàn nhạt trả lời một câu. Hứa Trường An đối với mình có chu tờ lo lắng quá phận, cái này còn thật có chút kỳ quái. Ninh Hoan Tâm không có nói thêm cái gì, đi theo Tạ Ngọc Điệp cùng một chỗ đứng dậy, Hứa Trường An chỉ có thể cu nở dê đứng lên, tính tiền về sau, ba người liền cùng đi ra quán cà phê. Đi tới cửa thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua quán cà phê một cái góc, nơi đó chỗ ngồi là không, bất quá. Trên bàn kia có một ly cà phê, cái chén hạ còn đè ép một chương bách nguyên tờ 3 chương khen thưởng tăng thêm hoàn tất mọi người ngủ ngon.